Cực phẩm ở rể, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 115. Người phụ nữ của tôi. Tất nhiên phải để tôi tự vẻ mặt của Lâm Vũ và Lệ Chấn Sinh đồng thời thay đổi. Họ nhìn nhau, còn chưa kịp nói gì thì cảnh sát đã bước xuống xe. Một trong số họ là vệ Tuyết Nghi. Hai bên là một nam một nữ khoảng 40. Ây da, Tuyết Nghi, không phải là đến xem đi. Bật còi cảnh sát làm gì? Đỗ Thuần Hy cau mày liếc nhìn vệ Tuyết Ngưng. Thật sự là hết cách với cô gái này. Chú Đỗ, để cháu nói với chú, mặc dù tên hỗn đản này không được tốt lắm nhưng xem bệnh khá tốt. Vệ Tuyết Nghi vui vẻ nói. Cháu gái Tuyết Nghi, sao không biết lớn nhỏ như vậy? Lâm Vũ chắp tay sau lưng trêu chọc cô. Ai là cháu gái của anh? Vệ Tuyết Nghi oán hận nói. Nói xong liền dắt Đỗ Thuần Hy hướng trong phòng đi. Ai ôi, Tuyết Nghi, tôi nói rồi, bệnh của cô không đáng ngại, nhưng không cách nào chữa hết được. Đỗ Thuần Hy bắt đắc dĩ để vệ Tuyết Nghi kéo mình vào bệnh viện. Khi nhìn thấy Lâm Vũ nháy mắt, ngay lúc đó đã biết chuyến này đến chỉ lãng phí thời gian. Lệ Chấn Sinh thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai người họ đến gặp bác sĩ. Anh vẫn đang băn khoăn không biết đại quân lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, lỡ để lại manh mối. Cô nhóc, tôi thật sự không cách nào khám. Cô nói trong sở còn nhiều việc bận rộn. Đỗ Thuần Hy bị vệ Tuyết Nghi đè xuống ghế trước bàn kiểm tra. Dù bận thế nào cũng phải chữa bệnh. Vệ Tuyết Nghi cười nói. Bác Đỗ này là cục phó chỉ nhánh của bọn họ. Chịu trách nhiệm về vụ đánh bom xe ở cửa sau bệnh viện Nhân dân Thanh Hải. Vệ Tuyết Nghi muốn lấy lòng ổng, chuyển mình vào đội điều tra. Bác sĩ Hà, làm phiền anh. Đỗ Thuần Hy thực sự không nhịn được lắc đầu, đặt tay lên gối bắt mạch. Mặc dù là lần đầu tiên ông và Lâm Vũ gặp mặt, nhưng ngày thường vẫn thường nghe vị tiểu thư này nhắc đến cái tên Hà Giang Vinh, đương nhiên sẽ tăng thêm hai chữ. Khốn kiếp, Đỗ đại ca khách khí. Lâm Vũ khẽ gật đầu, đưa tay bắt mạch cho Đỗ Thuần Hy. Nghe thấy cái tên này, Tuyết Nghi tức giận ném cho Lâm Vũ. Tên khốn kiếp này đang lợi dụng bản thân cô. Vừa rồi cô gọi rõ ràng là chú Đỗ. Hắn có thể gọi Đỗ thúc thúc nhưng được lắm lại đi gọi Đỗ đại ca. Lệ Chấn Sinh nhanh chóng rót một ly nước cho vệ Tuyết Nghi và Đỗ Thuần Hy. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Đỗ Thuần Hy, Lệ Chấn Sinh không khỏi choáng váng. Hiện tại là mùa đông khắc nghiệt, bệnh viện mở cửa buổi sáng sưởi ấm cũng không đặc biệt nóng. Trong nhà nhiệt độ không cao, thậm chí không dám cởi áo bông. Tuy nhiên, đầu và cổ của Đỗ Thuần Hy đầy mồ hôi, ngay cả cổ tay và bàn tay cũng dính đầy mồ hôi mịn. Thậm chí mắt thường có thể nhìn thấy những hạt mồ hôi trên người đang không ngừng lón lên. Hơn nữa, da của ông ta xám xịt khi thấm mồ hôi. Lỗ chân lông cũng lớn hơn người thường. Hết lần này đến lần khác, Đỗ Thuần Hy phải lau mồ hôi trên người. Nhưng bởi vì anh đổ mồ hôi quá nhiều, không khát, một ngụm nước mà Lệ Chấn Sinh mang đến cũng không có uống. Đỗ cảnh quan, cho anh cái khăn lông. Lệ Chấn Sinh nhanh chóng lấy khăn mặt cho anh. Cảm ơn, cảm ơn. Đỗ Thuần Hy vội vàng lấy khăn lau trên mặt. Anh Đỗ, bệnh của anh có chút kỳ quái. Lâm Vũ cười nói sau khi bắt mạch xong. Đỗ Thuần Hy vội vàng thu tay lại, lấy khăn lau sạch rồi cười nói. Bác sĩ Hà, anh không phải là người đầu tiên nói bệnh của tôi rất kỳ quái. Nói thật với anh, tôi không biết đã gặp bao nhiêu bác sĩ Trung Quốc rồi. Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu đơn thuốc và tất cả đều không có tác dụng. Chỉ là sau khi uống xong bệnh sẽ đỡ nhưng sẽ sớm bị lặp lại. Nếu không chữa được là chuyện bình thường. Mặc dù bệnh của anh hơi lạ, nhưng tôi có thể trị. Lâm Vũ mỉm cười, vẻ mặt Đỗ Thuần Hy hơi giật mình. Ánh mắt nhìn Lâm Vũ khá kinh ngạc. Tuy rằng bệnh đổ mồ hôi không phải là bệnh nặng nhưng cũng chịu đủ rồi. Dù đi đâu cũng ướt, quần áo mỗi ngày cần thay ít nhất 2-3 lần. Anh Đỗ, anh mạnh khỏe thật, nhưng nghĩ thử xem mùa hè người mồ hôi có xuống hồ tắm rửa. Lâm Vũ cười nói. Đỗ Thuần Hy cau mày suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Không, mùa hè tôi không có thói quen tắm sông hồ. Không thể, nụ cười trên mặt Lâm Vũ không thay đổi. Anh nghĩ lại đi, này tên khốn, không nghĩ rằng ngươi lại không khám ra được. Tiết Nghi nhanh chóng cười hả hê, và trái tim cô vui vẻ vô cùng. Tôi nhớ rồi, Đỗ Thuần Hy đột nhiên vỗ trán, vội vàng nói, mùa hè năm đó tôi đuổi theo một tên tù nhân mồ hôi đầm đìa. Hắn nhảy xuống hồ, tôi cũng nhảy vào, hình như bắt đầu từ đó tôi bị đổ mồ hôi. Vậy đúng rồi, Lâm Vũ cười gật đầu. Hiện tại đã xác định được nguyên nhân, có thể kê đơn thuốc. Lâm Vũ kê cho ông ta một đơn thuốc trị chứng đổ mồ hôi. Tuy nhiên Đỗ Thuần Hy không có tin Lâm Vũ cho lắm. Nhưng không cự tuyệt, vậy tôi về trước. Sau khi cầm lấy thuốc, Đỗ Thuần Hy đứng dậy định rời đi. Nhưng lúc đứng dậy, nhìn vẻ mặt Lâm Vũ một hồi. Sững sờ A, DEPA 01 ISKP 221907 TIA 048 C. PIN T 0 E 0. PSAVCESOTEMA. Cao N, ngồi xuống. Sốt sang nói. Hà bác sĩ, nếu tôi không Lâm, hình như chiều hôm qua anh có đi qua công sau bệnh viện Lâm Hải. Lâm Vũ hơi giật mình. Sau đó gật đầu, giọng nói đều đều. Đúng vậy, anh Đỗ làm sao biết được? Sắc mặt Lệ Trấn Sinh chợt trầm xuống. Trong mắt ánh lên tia lạnh lẽo. Cơ thể trong phút chốc căng thẳng. Qua giám sát, tôi thấy có một vụ nổ xe hơi ở cửa sau bệnh viện Nhân dân Thanh Hải vào chiều hôm qua. Bác sĩ Hà, anh có biết không? Đỗ Thuần Hy tiếp tục nhìn vào mắt Lâm Vũ khi anh hỏi. Cái này tôi thật sự không biết. Lâm Vũ cười xin lỗi. Một tia thất vọng thoáng hiện trên gương mặt Đỗ Thuần Hy. Nhìn vào ánh mắt của Lâm Vũ. Có lẽ anh ta không biết. Vậy hôm đó anh có thấy người lạ nào không? Chuyện này cũng không. Lâm Vũ lắc đầu. Rồi giả vờ tò mò hỏi. Sao vậy anh Đỗ? Vụ này có nghiêm trọng không? Chuyện gì vậy? Không nghiêm trọng thì sao? 6 người chết một lúc rồi. Đỗ Thuần Hy thở dài lắc đầu. Chú Đỗ, người chết đều là tội phạm truy nã. Có cái gì đáng tiếc? Hơn nữa kiểm tra mấy lần, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Rõ ràng là vô tình điều khiển xe tông vào tường làm chết người ấy. Vệ Tuyết Nghi liếc mắt, cảm thấy có chút không cam lòng. Một vụ án lớn lại dễ giải quyết như vậy. Nếu có thể đi theo đội điều tra, hẳn cũng có công. Không đơn giản như vậy. Tôi luôn cảm thấy là có người làm. Đỗ Thuần Hy lắc đầu, vẻ mặt âm trầm nói, người làm ra, cái này nên điều tra thật tốt, không phải có camera giám sát sao? Lâm Vũ bình tĩnh hỏi, vấn đề là ở đây, Đỗ Thuần Hy vỗ tay, lúc xảy ra sự cố, camera phía sau bệnh viện bị đứt mạch, không có chụp ảnh, cho nên tôi cảm thấy kỳ lạ, Lệ Trấn Sinh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hiện lên một nụ cười rất che giấu. Sau đó đứng thẳng người nói đùa. Người hắn mang ra còn không có thể xử lý chuyện nhỏ này sao? Bác sĩ Hà, đây là số điện thoại của tôi. Có chuyện gì thì nhớ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Đỗ Thuần Hy vội vàng viết số điện thoại cho Lâm Vũ. Nhất định, Lâm Vũ khách khí tiễn Đỗ Thuần Hy đi. Đang ăn cơm chưa? Điện thoại di động của Lệ Trấn Sinh đột nhiên vang lên. Đọc xong tin nhắn, vẻ mặt thay đổi, vội vàng nói với Lâm Vũ. Tiên sinh, đại quân vừa gửi cho tôi một tin nhắn. Người đứng sau đã điều tra ra. Tôn Thiên Vũ phía sau có một người tên Triệu Ngũ. Sự tình là do hắn phân phó. Người này làm gì? Vẻ mặt Lâm Vũ không thay đổi. Tiếp tục ăn một cách chậm rãi. Hắn lẫn vào hắc đạo lập nghiệp. Bây giờ đã được tẩy trang. Là cổ đông lớn của Thịnh Thiên và nhiều ngành liên quan. Lệ Trấn Sinh vội vàng nói ra tổ chức như họ không chỉ xuất sắc về khả năng chiến đấu, mà còn về khả năng tình báo. Vì vậy chỉ trong một ngày xuất quân, họ đã tìm ra được Triệu Ngũ là kẻ ẩn sâu sau lưng Tôn Thiên Vũ. Muốn biết rõ tin tức, Vệ Tuyết Nghi vậy mà hỏi không ra người này ở Tôn Thiên Vũ. Tuy nhiên, đại quân không kinh động người dưới Nhậm Hà, đem nội tình Triệu Ngũ tra ra sạch sẽ. Lâm Vũ gật đầu có chút ấn tượng, mơ hồ nhớ ra trung tâm mua sắm nơi Tiết Thắm dẫn mình đi mua đồ chính là cửa hàng Thịnh Thiên người nổi tiếng Hợp Thành. Tiên sinh, Người này giao cho tôi. Tôi sẽ tự mình lên ngựa. Lệ Chấn Sinh trầm giọng nói. Lời nói đầy sát khí. Đừng nói đến việc loại bỏ những phú thương có ở địa phương này. Ngay cả những cấp cao của một số nước ngoài đối với Lệ Chấn Sinh cũng không khó khăn. Lâm Vũ không có vội vàng nói chuyện. Đặt đũa lên bàn dùng giấy lau miệng. Nhẹ nói. Giang Nhan là người phụ nữ của tôi. Đương nhiên tôi phải đích thân tôi soát mã. Tiên sinh, quá nguy hiểm. Mặc dù Lệ Chấn Sinh đã ở cùng Lâm Vũ lâu như vậy. Nhưng Lâm Vũ chưa bao giờ thể hiện kỹ năng của mình ở trước mặt anh ta. Căn bản anh ta không cần. Đã có Lệ Chấn Sinh, Lâm Vũ không cần động tay động chân. Cho nên Lệ Chấn Sinh tự nhiên coi Lâm Vũ là thư sinh trói gà không chặt. Cảm thấy nếu Lâm Vũ đi theo, sẽ trở nên vướng víu. Lệ đại ca, anh còn chưa thấy qua thân thủ của tôi đi. Lâm Vũ cười, hôm nay tôi sẽ động tay động chân, để anh thấy kỹ năng của tôi. Câu lạc bộ dưỡng sinh hội tối nay đặc biệt yên tĩnh. Vì hôm nay quản lý đã dán thông báo không hoạt động. Trong phòng riêng lớn nhất lầu 3, Ngũ Gia trong bộ đồ thể thao màu xám đang đi tới đi lui trong phòng nôn nóng không thôi. Trong phòng có mấy người mặc đồ đen. Quỳ bên bàn là một người đàn ông mặt sưng như đầu heo. Nếu nhìn không kỹ, thực sự không nhận ra Tôn Thiên Vũ. Con mẹ nó, đúng là tự chuốc lấy họa. Không phải cậu nói dùng trí ư, ai ép con mẹ nó nhà cậu. Triệu Ngũ càng nói càng tức giận khi nhìn vào mặt Tôn Thiên Vũ lần nữa. Ngũ Gia, thật sự không ngờ tới a, Tôn Thiên Vũ vừa khóc vừa nói. Cảm thấy ủy khuất không thôi. Nhóm người phương Bắc mà hắn thuê là một đội tốt. Tin tức cũng được niêm phong. Kết quả là nhóm người này không rõ ràng bị giết. Lẽ nào Hà Giang Vinh có khả năng thông thiên? Ngũ Gia, có phải bọn người phương Bắc đụng tới cừu địch trước kia? Làm ảnh hưởng đến người của chúng ta. Một trong những người đàn ông mặc đồ đen nhỏ giọng nhắc nhở. Có thể, Triệu Ngũ gật đầu, sau đó ngẩn ra, vội vàng nói, bất kể là tình huống nào, Hà Giang Vinh này không thể lưu lại nhanh, gọi xạ thủ Tết tới, ta phải đích thân ra tay một chuyến, đừng làm phiền nhiều như vậy. Ngũ Gia, tôi tự mình đến, ngay khi giọng nói của Tôn Thiên Vũ rơi xuống. Một giọng nói lớn và ổn định từ bên ngoài phòng riêng, sau đó cửa mở ra. Hai nhân vật bước vào. Đó là Lâm Vũ và Lệ Chấn Sinh. Cách chương.